Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, kiếm đạo quán trường không. Đạo tâm xương tuyết minh, kiếp, Khai Hoàng nhìn xem Tần Mục, chỉ gặp hắn giơ lên thần kiếm, mượn từ huyền đô chiếu xuống xuống quang mang dò xét thanh thần kiếm này. Không khỏi cảm xúc chập trùng, kiếp vận mênh mông. Cuộc đời thăng trầm, năm đó Khai Hoàng thời đại, Thượng Hoàng thời đại, Xích Minh thời đại, Thập Thiên Tôn một lần lại một lần hàng kiếp diệt thế. Để huy hoàng thịnh thế như vậy tan thành mây khói, tại trong những kiếp vận kia, từng cái hào quang rực rỡ đế hoàng, từng cái thừa tiền khải hậu văn minh, rốt cục xuống dốc suy vong. Cho dù là Khai Hoàng thời đại cũng cuối cùng thành ảo ảnh trong mơ. Kiếp vận trước mắt, ai có thể bắt lấy theo gió vượt sóng thuyền mái chèo. Trời chúng sinh độ kiếp tiến lên. Khai Hoàng không có bắt lấy. Hiện tại, Tần Mục thần kiếm mệnh danh là kiếp. Là hắn thấy được tương lai Thập Thiên Tôn sẽ hàng kiếp tại Duyên Khang sao? Hay là nói, hắn muốn hàng kiếp cho thiên đình? Có lẽ, cả hai đều có chi, kiếp kiếm uy lực hoàn toàn nội liễm, thanh kiếm này nhìn từ ngoài thường thường không có gì lạ. Không có đạo văn ấn ký phức tạp, cũng không có dư thừa trang trí, nắm ở trong tay Tần Mục tựa như là nắm ở trong tay một chùm sáng. Chỉ bất quá mọc ra lưỡi đao mà lại có mũi kiếm mà thôi. Nhưng là tất cả người tham dự lần này đúc kiếm đều biết. Thanh kiếm này ra sao nó khủng bố. Thanh kiếm này rèn đúc thành công lúc. Cần cổ thần tứ đế cùng Khai Hoàng bọn người cùng một chỗ rèn luyện. Áp chế. Kiếm thành thời điểm. Nó uy thẳng tới thiên ngoại. Kiếp kiếm kinh thiên khuyết. Trong nháy mắt lạc tinh thần. Thiên tôn chi bảo. Cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt kiếm. Nghĩ nghĩ. Tiện tay làm cái chất gỗ vỏ kiếm đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Đã không có vỏ kiếm gì có thể xứng với thanh thần kiếm này. Nếu như kiếm uy hoàn toàn nở rộ, cho dù là thiên hạ tốt nhất vỏ cũng không chịu nổi. Bởi vậy còn không bằng tiết kiệm một chút sự tình, dùng mộc mạc nhất bình thường nhất vỏ kiếm che lấp thần kiếm phong mang. Năm đó ngươi dựa vào kiếm thuyết phục ta. Để cho ta đi ra Vô Ưu Hương. Đằng sau, ngươi liền bỏ kiếm, đổi dùng thần thông. Khai Hoàng đi đến Tần Mục trước mặt, nói, bây giờ ngươi một lần nữa nhặt lên kiếm, không cần cô phụ nó. Tần Mục gật đầu, nói, kiếm của ta không phải đơn thuần kiếm đạo. Ta dùng kiếm, là dùng tới giết người. Thần thông liền không phải dùng để giết người. Theo đạo mà đi. Thủ lấy trong lòng ngay ngắn, không chạy hướng bản tâm, không vi phạm sơ tâm, như vậy kiếm trong tay biến thành sát sinh chi kiếm thì thế nào? Khai Hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là trên kiếm đạo thiên tài, nhưng là chính ngươi nhưng không có chú ý tới điểm này. Ngươi cảm thấy thần thông chi đạo cùng kiếm đạo không hợp nhau, nhưng là ngươi nhưng không có nghĩ đến. Kiếm đạo thần thông là thần thông cũng là thần thông, là có thể tương thông tương dung. Tần Mục trong đầu ầm vang, cứng lại ở đó, Khai Hoàng lời nói, trong lúc bất chợt giống như là cho hắn mở ra một cánh cửa. Để hắn không khỏi kích động lên, thần thông cùng kiếm đạo tương dung, đây là dễ hiểu nhất đạo lý, nhưng mà lại là hắn chưa từng nghĩ tới đạo lý. Hắn lúc trước lĩnh hội thần thông, làm đến thần thông nhập đạo nhị thập tam trọng thiên. Hắn tại trên thần thông chăm chỉ học tập rất nhiều, lĩnh hội các loại đại đạo. Đối với kiếm đạo lại lười biếng, hắn bởi vì người thọt cái chết mà động sát lục chi tâm. Bởi vậy chuyển tu kiếm đạo, nhưng là hắn cũng biết kiếm đạo của hắn chỉ tu luyện đến đệ tam trọng thiên. Muốn tiến thêm một bước. Không gì sánh được khó khăn, nhưng mà Khai Hoàng một câu chỉ điểm, để hắn nhìn thấy một cái không gì sánh được rộng lớn khả năng. đó chính là đem thần thông đạo cảnh cùng đạo cảnh của kiếm đạo tương dung. Đột nhiên, hắn nhịn không được nhảy dựng lên, đạo nhập hư không, rút ra kiếp kiếm, kiếm quang huy sái, kiếm đạo cùng thần thông chi đạo vậy mà liền dạng này giao hòa. Trong tay của hắn, kiếm quang huy sái, thi triển ra thiên địa tứ tôn ấn, hóa thành thiên viên địa phương, hình thành hỉ nộ ái ố, tình cảm chất chứa ở trong kiếp kiếm, thần thông nhập đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, uy lực đúng là cường đại như thế. Hắn kiếm pháp biến đổi, lại hóa thành thiên địa huyền môn, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, một chiếc cổng trời thừa thiên tiếp địa liên nhân gian. Trong tay hắn kiếm quang huy sái, một kiếm đâm ra một đạo thiên hà, thiên địa tứ cực hiển hiện, lấy kiếm đạo viết hội họa, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cổ thần tứ đế sừng sững tại thiên hà tứ cực. Hắn một thức lại một thức thi triển, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, khó nén hưng phấn cùng kích động, khai hoàng hướng thiên âm giới đi ra ngoài. Yên Vân Hề cùng Lý Du Nhiên cất bước đi tới, đi theo phía sau hắn. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp kiếm đạo nằm ngang ở phía trên trời cao, vượt qua vào trong hư không, rất là chói mắt. Nơi đó, Tần Mục đem kiến thức của mình nội tình hóa thành kiếm đạo. Đột nhiên tăng mạnh, kiếm đạo tu dưỡng nhảy lên ngàn dặm, khiến cho hắn cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Người Tần gia, kiếm đạo là lạc ấn tại trong lòng. Hắn lộ ra dáng tươi cười, quay người tiếp tục tiến lên. Lúc này, một cái lão giả ngăn lại đường đi của hắn. Lão giả kia nhát gan, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng hắn. Nhân hoàng Tô Mạc gia, Khai Hoàng dừng bước, dò xét lão giả này. Chỉ gặp thôn trưởng Tô Mạc gia hướng hắn xem ra ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Khai Hoàng nói, ngươi ngăn lại ta, muốn phá thần trong lòng, nhưng lại không dám xuất kiếm. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cầm kiếm cũng không có sao? Yên Vân Hề cùng Lý Du Nhiên dừng bước lại, hướng thôn trưởng nhìn tới. Thôn trưởng bàn tay chậm rãi hướng bên hông bội kiếm chộp tới, nhưng mà lại run rẩy, căn bản không giống như là tay cầm kiếm. Tay cầm kiếm, nên như Khai Hoàng đồng dạng, không gì sánh được trầm ổn, bởi vì tay của kiếm đạo cường giả, phản ứng chính là đạo tâm tu dưỡng, tay cầm kiếm chỉ cần như là đạo tâm một dạng trầm ổn. Thản nhiên, một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ, đều cần trên đạo tâm tạo nghệ. Thôn trưởng Tô Mạc gia là người thứ hai tìm hiểu ra kiếm vực. Hắn tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao, Duyên Khang có thể xuất hiện nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ có thể nói cùng hắn có quan hệ lớn lao. Là hắn dốc lòng dạy bảo vun trồng, Duyên Khang kiếm đạo mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà hắn tại tìm hiểu ra kiếm vực đằng sau, liền lại khó tiến lên trước một bước, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng vô pháp tiến thêm một bước. Bởi vì kiếm đạo của hắn tu dưỡng thực sự quá cao, cao đến hắn vận dụng kiếm đạo thời điểm liền sẽ nhìn thấy tại hắn phía trước có một tôn vô cùng cường đại cự nhân sừng sững, giống như là không cách nào leo lên, không cách nào siêu việt đỉnh phong. Người kia chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp, kiếm đạo đệ nhất nhân, nó kiếm đạo lạc ấn 35 hư không. Bất kỳ người nào đặt chân kiếm đạo, lĩnh ngộ ra kiếm vực, đều sẽ nhìn thấy bóng lưng của hắn, cảm nhận được kiếm đạo lực lượng cùng tu vi bác đại tinh thâm kia, sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Khai Hoàng, cơ hồ là tất cả kiếm đạo cường giả thần trong lòng, không cách nào đánh tan thần trong lòng, nhất là đối với thôn trưởng Tô Mạc gia tới nói. Vị thần này càng là ép tới hắn không thở nổi. Ngươi muốn ra tay phá thần trong lòng, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi vừa xuất kiếm, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều là sai. Khai Hoàng nhìn xem thôn trưởng tay, cái tay kia còn tại run rẩy, vẫn là không cách nào nắm chặt kiếm của mình, trầm giọng nói, nhưng là ngươi không có nghĩ qua, Mục Thiên Tôn cũng không phải là ta dạy dỗ, kiếm đạo của hắn là ngươi dạy dỗ nên, ngươi mới là lão sư của hắn, trong lòng hắn, căn bản không có thần trong lòng, kiếm đạo của hắn, căn bản không có ta vị thần này chặn đường. Thôn trưởng Tô Mạc già thanh âm khàn khàn, già nua, Tê Thanh nói, kiếm đạo của hắn không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Bởi vậy khó mà nhìn thấy ngươi tôn đại thần này ngăn cản tại phía trước. Sai, Khai Hoàng ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói, kiếm đạo của hắn đã đến tầng 29. Thôn trưởng trong lòng giật mình, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục kiếm đạo mênh mông, hóa thành hỗn nguyên nhất khí. Ngay tại thi triển ra nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du một thức đại thần thông này. Đó không chỉ là Tần Mục đối với đại đạo lý giải, đối với thần thông lý giải, cũng là đối với kiếm đạo lý giải. Kiếm đạo tầng thứ 29, cứ như vậy ở trong tay Tần Mục thi triển đi ra. Lấy kiếm đạo đến trình bày giải thích thái sơ chi đạo. Đúng là hoàn mỹ hài hòa như vậy. Loại kiếm đạo thiên tài này là ngươi dạy đi ra, ngươi bồi dưỡng ra được, ta dạy không tới. Khai Hoàng bàn tay đè lại Vô Ưu kiếm chuôi kiếm, trầm giọng nói, ngươi có thể dạy dỗ như vậy tuyệt đại vô song đệ tử, nhưng ở trước mặt ta ngay cả kiếm cũng không dám ra sao. Là ngươi nói cho hắn biết hắn là bá thể, là ngươi nuôi dưỡng hắn vô địch lòng tin, là ngươi chỉ dạy hắn như thế nào làm người làm việc. Hắn không có thần trong lòng, chính là ngươi vun trồng. Chẳng lẽ ngươi lão sư này lại không làm được sao? Rút kiếm, thôn trưởng con mắt càng ngày càng sáng tỏ, bàn tay càng ngày càng ổn. Đột nhiên, thương lang một tiếng, hắn thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang mãn tiêu, Khai Hoàng Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang va chạm, hai cái thân ảnh lẫn nhau công kích, giao thoa mà qua, Khai Hoàng ngừng bước chân, sau lưng, thôn trưởng Tô Mạc già tóc trắng xóa, về kiếm vào vỏ, thân thể vững vàng đứng ở nơi đó, suy suy suy thôn trưởng trên thân trăm ngàn đạo kiếm thương vỡ ra, thịnh vượng khí huyết đem những vết thương này băng liệt, khó mà áp bế, hắn lộ ra dáng tươi cười, thân thể lung la lung lay. Đột nhiên bộc ngã xuống đất, Khai Hoàng đem Vô Ưu kiếm cắm về trong vỏ kiếm, thái dương một sợi tóc chậm rãi bay xuống tới, quay đầu lại nói, Tô Mạc già, ngươi từ ta trong bóng tối chạy ra, có thể làm ta trên kiếm đạo đạo hữu. Thôn trưởng bị kiếm của hắn thương tổn tới phổi, giống như là ống bể rách một dạng hồng hộc thở, lại cười đến rất là vui vẻ. Giống như là đứa bé đồng dạng, tại máu dính lăn lộn, trong ngực ôm chính mình thần kiếm lật tới lăn đi. Khai Hoàng lắc đầu, đi ra thiên âm giới, Yên Vân Hề cùng Đế Thích Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Yên Vân Hề nói nhỏ, bệ hạ là nhường hắn sao? Hắn cắt đứt sợi tóc của ngươi, lấy thực lực của hắn, hẳn là không cách nào làm được. Khai Hoàng lắc đầu. Thản nhiên nói, ta tại trên tu vi nhường hắn, nhưng ở trên kiếm đạo không có nhường. Kiếm đạo chính là công kích chi đạo, hắn có tư cách có thực lực chặt đứt ta một sợi tóc. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nói, ta không muốn trở thành trên kiếm đạo thập thiên tôn. Hiện tại không muốn, tương lai cũng không muốn. Trên kiếm đạo thập thiên tôn, Yên Vân Hề giật mình. Minh bạch hắn ý tứ, giam cầm kẻ đến sau, một mực nắm chắc quyền lực, nắm chắc tài nguyên, khống chế hết thảy, để kẻ đến sau không có hy vọng siêu việt hắn, có thể không phải là thập thiên tôn. Khai Hoàng có hay không để thôn trưởng Tô Mạc già một chiêu? Yên Vân Hề là không nhìn ra, vô luận Khai Hoàng hay là thôn trưởng, tạo nghệ trên kiếm đạo đều siêu việt nàng rất nhiều.